Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Chương 47 Tiểu Tỷ Tỷ ăn cá đi nha. Chương 47 Ta mẹ, này tôn tử quả thực quá độc. 17 tuổi cùng 13 tuổi thật kém không ít. Loại này mặt hàng cũng không biết xấu hổ tẩy trắng là mối tình đầu lầm thực trái cấm. Nhưng buông tha hài tử đi. Phạm tội chính là phạm tội, ta phải bị ghê tởm phun ra. Ta tra xét một chút, Dạ Hiến. Thế nhưng vẫn là năm kia 10 đại kiệt xuất thanh niên. Nhưng đi con mẹ nó đi. Như vậy ngoạn ý nhi đều đương 10 thiên niên lớn. Là khi chúng ta đại hoa quốc không ai sao? Theo lý thuyết, bên này án tử còn ở điều tra, là không nên sớm như vậy đã bị thả ra. Nhưng khi đó tụ ở hải lựa chọn và ghi lại chế hiện trường ngoại phóng viên quá nhiều. Còn có rất nhiều hiện trường thời sự tiếp sóng. Cho nên từ Giả Văn Hàm ngăn lại Nhan Khuynh kia một khắc khởi. Này án tử liền đâu không được. Trên mạng loạn thành một đống, án tử từ ngữ mấu chốt cùng Giả Văn Hàm trực tiếp bị trên đỉnh hot search, đồng thời cùng nhau đi lên. Tự nhiên còn có, ta tiểu thúc là Giả Hiến, 81 vài năm, loại này ngạnh thế nhưng còn có thể xuất hiện ở hiện thực. Ngẫm lại cũng là thực châm chọc, đến nỗi lúc này giả ra, càng là loạn thành một nồi cháo, tạo nghiệt. Quả thực tạo nghiệt a. Giả lão gia tử đang nghe nói lúc sau, tức giận đến trực tiếp bối quá khí đi. Mau, mau đi kêu xe cứu thương. Giả gia người tất cả đều luống cuồng tay chân. Nhưng càng ngoài dự đoán chính là, xe cứu thương còn không có lại đây. Liền có cảnh sát tới cửa. Mở miệng chính là yêu cầu Giả Hiến đi cảnh sát cục một chuyến phối hợp điều tra. Ta cảm thấy ngài hẳn là trước lấy ra chứng cứ lại đem ta mang đi. Mà không phải nghe thấy trên mạng lời nói của một bên, Giả Hiến theo bản năng tưởng kéo thời gian. Hắn có dự cảm, chính mình này vừa đi, khả năng liền rất khó ra tới. Nhưng mà cảnh sát lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Giả bộ trưởng, ngài vẫn là cùng ta cùng nhau đi thôi. Rốt cuộc hôm nay không đi, ngày mai kỷ ủy cũng giống nhau sẽ tìm được ngài trên đầu. Đến lúc đó không phải ta khách khí như vậy. Kỷ ủy thẩm vấn thủ đoạn có thể so chúng ta nghiêm khắc. Ngài cảm thấy đâu? Kia cảnh sát ngữ khí nhìn như cung kính, đáy mắt lại tràn ngập khinh thường. Từ thu được hiệp tra thông báo bắt đầu, hắn liền cảm thấy giả ra người ghê tởm thấu. Nhà ai còn không có cái 13-14 tuổi tiểu khuê nữ. Suy bụng ta ra bụng người. Giả Hiền cùng Giả Văn Hàm này một đôi thúc cháu đều đủ làm người hết muốn ăn. Nói đến này phân thượng, liền cùng trực tiếp đem tội danh đóng đinh không có khác nhau. Giả Hiến không thể nề hà chỉ có thể bị mang đi. Trước khi đi, hắn cùng chính mình phụ thân thì thầm một câu, lại an bài một ít chi tiết. Giả Hiến chính mình cũng biết, này một chuyến khẳng định là giữ nhiều lành ít. Quan là tất nhiên muốn ném mà đi, nhưng dù vậy, hắn cũng đến giữ được chính mình. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Cho nên Giả Hiến cùng phụ thân hắn nói, nghĩ biện pháp làm người cấp Giả Văn Hàm đệ lời nói, làm hắn đem sở hữu nội dung đều kháng xuống dưới. Như vậy chỉ cần Giả Văn Hàm nhận tội, lại đem dư lại người đẩy ra đi đương kẻ chết thay, kia hắn liền nhiều lắm là một cái giám thị bất lực. Như vậy cái tội danh căng chết là phán cái một năm, còn có hoãn thi hành hình phạt cơ hội, như vậy về sau còn có thể trở về địa vị cao. Nhưng Giả Hiến thật sự là quá coi thường kia giúp các vọng hữu sức chiến đấu. Bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ, đừng nói là hắn, chính là năm đó qua tay án tử đã tăng giá trị thị cục đại đội đội trưởng cùng mấy cái cảnh sát đều bị cùng nhau lột ra tới. Chỉ có thể nói bởi vì phía chính phủ tham gia thực mau. Hơn nữa thẩm vấn quá trình tương đối trong suốt, cho nên hiện tại chờ án tử chân tướng quần chúng còn đều tương đối bình tĩnh. Trừ bỏ bạo mắng giả hiến thúc cháu hai cái đương sự ngoại. Đối những người khác cũng không có cái gì quá kích ngôn luận. Nhưng như vậy hòa hoãn cũng đều chỉ là mặt ngoài. Không phải đại gia không nói lời nào, không giận chó đánh mèo, chính là thờ ơ, cũng không phải nói không mắng chửi người, không châm chọc, chính là không chút nào để ý. Chỉ là bởi vì tuyệt đại đa số vọng hữu đều tương đối bình tĩnh, không muốn xuất phát từ cái gọi là chính nghĩa mà cấp vô tội người mang đến thương tổn vô ích. Nhưng một khi chân tướng ra tới, sở hữu tội nhân đều sẽ đã chịu vạn người thóa mạ. Chân chính chính nghĩa vĩnh viễn ở người trong lòng. Có lẽ sẽ đến trễ, tuyệt đối sẽ không tới. S thành phố cũ khu một cái cũ nát gia đình sống bằng lều. Một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, gõ vang lên nhà này môn. Ai a? Có nam nhân cảnh giác thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Là ta, lão Dương, mở cửa đi. Trung niên nam nhân ngữ khí tràn ngập run rẩy. Thực mau bên trong nam nhân mở cửa. Đây là làm sao vậy? Ngươi tìm ta có việc nhi? Có, vẫn là chuyện tốt nhi. Ta khuê, nữ án tử muốn phúc thẩm. Ngươi xem. Kỷ ủy cùng tỉnh thính đều xuống dưới người, phỏng chừng nhiều nhất ngày mai, liền có người lại đây hỏi chuyện. Lão Dương a, vẫn là chờ tới rồi a. Cái này trung niên nam nhân chính là lúc trước giúp đỡ nữ hài một nhà cho hấp thụ ánh sáng giả văn hàm cái kia, đáng tiếc sau lại giả ra thế đại, hắn cũng đi theo ném công tác. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn luôn ở chú ý chuyện này, cho nên nhìn đến án tử phúc thẩm, hắn so cái gì đều hưng phấn. Đến nỗi kia trong môn nam nhân sau khi nghe xong cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Thẳng đến thật lâu sau hắn mới muốn làm mộng giống nhau. Run run xuống tay đem trung niên nam nhân trong tay di động nhận lấy. Ngắn ngủn 300 nhiều tự thông cáo. Lăn qua lộn lại nhìn vài phút, sau đó hắn lại đột nhiên đỏ mắt. Hai tử hắn ba, đây là ai tới? Trong phòng đồng dạng già nua nữ nhân thấy trưởng phu ra tới lâu như vậy cũng chưa trở về, chạy nhanh lại đây nhìn xem monster tiếp theo, liền bởi vì trưởng phu đưa qua di động thượng nội dung khóc không thành tiếng. 4 năm bọn họ nhẫn nhục phụ trọng, nơi nơi cầu người bái Phật thảo công đạo đã 4 năm. Này giúp vương bắt đản rốt cuộc có xa lưới kia một ngày. Trong phòng, gầy yếu nữ hài cảm kích hướng tới lại đây báo tin trung niên nam nhân gật gật đầu. Sau đó liền về phòng tìm ra chính mình di động, đổ bộ ôi bua, cùng Nhan Khuynh nói lời cảm tạ. Nữ hài, Nhan đại sư, thật sự đặc biệt cảm ơn ngài. Ta biết cảm tạ này hai chữ vũ trụ, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể nói cái này. Cảm ơn ngài, thật sự thật cảm ơn. Nữ hài nước mắt một giọt dừng ở di động thượng. Nàng kích động mà nói năng lộn xộn, cuối cùng chỉ có thể hướng biểu quyết tâm giống nhau đối Nhan Khuynh nói. Nhan đại sư, chỉ cần ngươi nói, ta cái gì sẽ làm tất cả. Nhan Khuynh, kia nói cái tự tới nghe một chút. Nữ hài bắt đầu không minh bạch, theo bản năng viết một cái. Võng Nhan Khuynh, khung cửa bên trong là quang mang. Người nguyên bản hẳn là quang mang vạn trượng, lại bị khó khăn ngăn cản. Bên cạnh dựng tâm đại biểu ngươi trong lòng nôn nóng, khát vọng tránh thoát trói buộc. Bất quá cũng may cửa này khung tuy rằng ba mặt phá hỏng, lại còn có một mặt nhưng khai, đến nỗi vây khốn ngươi trải qua, tương lai cũng sẽ biến thành mặt khác một loại tài phú. Cùng lúc đó, mang cũng là dâu, đối chọi gay gắt, đứng lên khiêng quá cái này điểm mấu chốt, tương lai nhất định vùng đất bằng phẳng. Cố lên, nữ hải nhìn di động thượng Nhan Khuynh đánh lại đây nói, hung hăng mà sở soạng một phen nước mắt, đứng lên đối với di động cúc một cung. Nàng biết Nhan Khuynh nhìn không thấy, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn làm như vậy. Từ hôm nay trở đi, Nhan Khuynh chính là nàng ân nhân. Suốt cuộc đời, nàng đều sẽ nhớ rõ Nhan Khuynh ân tình, nhất định sẽ nghĩ mọi cách hồi báo. Mà Nhan Khuynh kia đầu ở tắt đi cùng nữ hài tin nhắn nói chuyện phiếm lúc sau, cũng nhịn không được thở dài. Dựa vào trên sofa, Nhan Khuynh tổng cảm thấy khách sạn cũng không có trong nhà thoải mái. Này sofa ở mềm, không bằng trường mao cái đệm ngồi thoải mái nhi. Đã có thể vào lúc này, Nhan Khuynh di động đột nhiên vang lên. Nàng click mở vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Cảnh Hoài. Liền một câu, hỏi Nhan Khuynh ăn cơm sao? Nhan Khuynh thuận tay hồi phục, không có, khách sạn cá không thể ăn. Giây tiếp theo, điện thoại liền vang lên. Có việc nhi, Nhan Khuynh tiếp nhận điện thoại hỏi Cảnh Hoài. Ân, thỉnh ngươi ăn cá có đi hay không? Nhan Khuynh nhìn thoáng qua thời gian, mắt thấy liền mau 12 giờ. Tiểu Cảnh đồng học ngươi cái này số tuổi không đi ngủ không sợ đầu chọc sao? Cảnh Hoài một quyển chân kinh, ta mang theo tóc giả, Nhan Khuynh trực tiếp bị chọc cười. Thân mẹ nó mang tóc giả. Cảnh Hoài người này rốt cuộc còn có nhớ hay không chính mình bá tổng nhân thiết. Bất quá không thể không nói, Cảnh Hoài sách lược thực thành công. Nhan Khuynh nguyên bản không nghị động, nhưng ở suy xét cuối tuần đi thật cảnh lúc sau liền phải đương dã nhân cái này bi kịch tình huống. Nàng vẫn là quyết định đi nếm thử. Cảnh Hoài nói rất đúng, ăn cá. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh quyết đoán thay đổi quần áo xách theo bao chuẩn bị ra cửa. Mà Cảnh Hoài kia đầu tới thực mau, cơ hồ Nhan Khuynh bên này vừa mới chuẩn bị hảo, hắn xe liền ngừng ở dưới lầu. Nhan Khuynh xuống lầu, mở cửa ngồi vào ghế phụ, trước tiên liền hướng ta này khai, đoán chắc ta sẽ xuống dưới. Không có, ngươi nếu là không nghĩ đi, ta liền đóng gói hảo kêu khách sạn trước đài cho ngươi đưa qua đi. Nhan Khuynh thuận thế nhìn thoáng qua Cảnh Hoài xe hậu tòa, phát hiện hắn thật đúng là không phải nói hưu nói vượt. Xe trên ghế sau phóng một bộ giữ ấm hộp cơm, trong lòng tức khắc cảm thấy thực ấm ân. Cảnh Hoài thấy nàng không nói lời nào, từ xa tiền mặt hòm giữ đồ cầm một cái bình giữ ấm đưa cho Nhan Khuynh. Đây là cái gì? Ngươi làm? Nhan Khuynh mở ra, thanh đạm chanh dây từ bên trong truyền đến. Ở uống một ngụm, trà xanh hương khí hoàn mỹ dung nhập quả hương, nhập khẩu hồi cam, ngay cả tâm tình đều đi theo biến tốt rất nhiều. Một hồi ăn cá cho ngươi giải nị. Cột kỹ đai an toàn, ta muốn lái xe. Cảnh Hoài nhắc nhở Nhan Khuynh một câu, nhìn nàng đem đai an toàn hệ hảo, lúc này mới hướng nhà ăn đi khai. Cảnh Hoài nói nhà ăn khoảng cách Nhan Khuynh chủ khách sạn không xa, mà Cảnh Hoài làm việc nhi luôn luôn săn sóc, tuyển thái sắc tự nhiên cũng đều là Nhan Khuynh thích nhất cái loại này. Cho dù là đơn giản nhất giấm lưu cá phiến đều có thể làm ra nhất hoạt nộn tiên hương vị. Nhan Khuynh ăn một quyển thỏa mãn, chờ đến lại trở về khách sạn thời điểm, phía trước phiền muộn cũng tan thành mây khói. Quả nhiên, không có gì là một đốn mỹ thực giải quyết không được. Cảm tạ, xuống xe lúc sau, Nhan Khuynh cười tủm tỉm cùng Cảnh Hoài từ biệt. Đi ngủ sớm một chút. Cảnh Hoài nhìn Nhan Khuynh vào khách sạn mới lái xe rời đi. Nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu ở tiền khách sạn lúc sau, lại bị trước đài phục vụ sinh ngăn cản. Nhan tiểu thư ngài hảo, trước đài có ngài đồ vật, ngài xem một chút có phải hay không muốn đưa đến trên lầu đi. Là cái gì? Là cái đệm mềm ấn y. Phục vụ sinh nói xong chính mình cũng muốn cười. Nhan Khuynh trụ chính là Yến Kinh bên này tốt nhất khách sạn, mà giống bọn họ loại này trường kỳ ở phía trước đài, đối cảnh hoài tên cũng rất quen thuộc. Rốt cuộc cảnh hoài bí thư cũng thường ở chỗ này, cấp nơi khác lại đây hợp tác thương đính chỗ ở, cho nên lần này mới càng cảm thấy đến kỳ quái. Lớn như vậy tổng cộng tài tự mình đưa cô đương lễ vật cũng đưa quá keo kiệt điểm ở đây. Nhưng Nhan Khuynh đang xem đến mặt sau trên xe phóng đồ vật lúc sau, lại thật sự cười. Là cái trường mau, đệm mềm tử, cái đệm rất dày, vừa thấy liền thập phần thoải mái, đến nỗi mặt trên mềm mại mau mau cũng phi thường hảo giờ. Trọng điểm là, cùng Nhan Khuynh ở A Thành trong nhà dùng cái loại này giống nhau như đúc. Cái này cảnh hoài A, Nhan Khuynh nhìn chằm chằm cái đệm nhìn nửa ngày, không thể nói tới trong lòng là cái gì cảm giác. Dứt khoát kêu phục vụ sinh hỗ trợ đem cái đệm bắt được trên lầu trong phòng đi. Lại qua 10 phút, Nhan Khuynh đem cái đệm phô hào thay đổi quần áo ngồi ở mặt trên thân cái lười eo. Chỉ cảm thấy nơi nào đều thoải mái, mà cảnh hoài uy chát cũng gãi đúng chỗ ngứa tới rồi. Liền ba chữ cùng một cái biểu tình bao cầu khen ngợi chiết nhị mưu thức đắc ý, giống như là biết Nhan Khuynh sẽ thích hắn đưa đồ vật. Có điểm khoe khoang, nhưng là không có biện pháp. Nàng thật đúng là rất thích. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm tin tức nhìn một hồi, cuối cùng hồi phục một cái cảnh hoài đã từng chia nàng biểu tình bao cho ngươi một cái thiên như. Vậy đại moa moa, nhưng di động mặt khác một bên cảnh hoài. Ở thu được Nhan Khuynh hồi phục lúc sau, tim đập lại nháy mắt nhanh vài chục, đột nhiên liền ngủ không được. Nhan Khuynh hảo đáng yêu, nhưng mà Nhan Khuynh thuận tay phục chế biểu tình bao, làm cảnh hoài trắng đêm khó miên. Nhưng hiện tại cùng cảnh hoài đồng dạng ngủ không được, còn có một người, chính là giả văn Harmony. Phía trước Nhan Khuynh lúc gần đi cùng hắn nói một câu không thể hiểu được nói, nguyên bản giả văn hàm cũng không để ý, cũng không biết nói vì cái gì. Tới rồi câu lưu thất lúc sau, hắn lại đột nhiên trở nên để ý lên, bởi vì thật sự quá kỳ quái. Người nhiều thời điểm không cảm thấy, hiện tại an tĩnh về sau, hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh độ ấm là thật sự thực lạnh, rõ ràng vẫn là mùa thu, nhưng lại làm người cảm thấy đã tới rồi mùa đông khắc nghiệt. Đây là có chuyện gì? Giả văn hàm cuốn chặt áo khoác, cảm thấy chính mình phảng phất đãi ở Harmony, đặc biệt là bả vai vị trí. Không ngừng có gió lạnh thổi qua tới, xương cốt phùng đều đi theo ra bên ngoài mạo khí lạnh. Các ngươi có thể hay không đem cửa đóng lại? Nhìn thoáng qua câu lưu thất phía dưới hai ngón tay nhiều khoan kẹt cửa, giả văn hàm tức khắc cảm thấy không hài lòng lên. Hắn còn làm người trong nhà có thể vớt hắn ra tới mộng đẹp, mắt nhìn đều mau thượng tử hình đài, còn cầm hắn đại thiếu gia tính tình. Bên này cảnh sát cũng là có nề nếp, thật sự một chút nguy cơ ám chỉ đều không cho, hết thảy đều ấn quy củ tới. Tới rồi lúc này, xem hắn đích xác như là đông lạnh đến quá sức bộ dáng, thật đúng là giúp hắn giữ cửa phùng lấp kín, một cái khác còn cho hắn cầm kiện càng hầu áo khoác. Nhưng rời đi phía trước, lấy quần áo cái kia lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Này trong phòng cũng không có phong a, hắn như thế nào liền đông lạnh thành như vậy? Bên cạnh cảnh sát là cái ái bần, thuận miệng nói tiếp, không chuẩn gặp quỷ đâu. Rốt cuộc làm như vậy ít nhiều tâm sự. Này hơn phân nửa đêm, không chuẩn liền gặp phải tới gõ cửa, buổi tối đừng tắt đèn. Gõ cửa đừng mở cửa, miễn cho có người tới tìm ngươi. Này hai người đối thoại trực tiếp làm Dạ Văn Hàm nhớ tới phía trước Nhan Khuynh nói. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy thổi chính mình này phong tới quỷ dị. Hiện tại càng là làm hắn chỉnh trái tim đều huyền lên. Nhịn không được đánh cái giật mình. Nhưng dù vậy, trại tạm giam cùng trong nhà bất đồng. Liền không phải hắn nghĩ muốn cái gì là có thể có gì đó địa phương. Hơn nữa không biết vì cái gì, Dạ Văn Hàm đột nhiên cảm thấy chính mình rất mệt, giống như là trên người nằm bò mấy chục cân đồ vật, ép tới hắn cổ đều thẳng không đứng dậy, tinh thần càng là buồn ngủ tới rồi cực điểm ấn y liền như vậy. Dạ Văn Hàm bọc áo khoác mơ mơ màng màng ngủ rồi, cũng không biết là ngủ tới khi nào. Hắn đột nhiên nghe được bên tai có tiểu hài tử tiếng khóc. Oa, oa, oa, kéo trường âm kêu khóc thê lương mà bén nhọn. Tại đây loại ban đêm liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Dạ Văn Hàm phản xạ tính mở mắt ra. Lại phát hiện câu lưu trong phòng đèn đã tất cả đều diệt. Hết chương.